Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 707, Thiên Tứ Không Lấy. Phản thụ kỳ cữu. Cuối cùng, kia từng đạo thu huyết thức ăn trở thành thực thật sự át chủ bài thức ăn. Một khi đẩy ra, tiếng vọng mãnh liệt, rất nhiều người xếp hàng nổi lên hàng dài, liền vì ăn một miếng trong truyền thuyết, dáng dấp phân cháo thức ăn. Cái này cũng coi là cái loại khác tâm lý hiếu kỳ. Bởi vì có chút cung không đủ cầu, đưa đến Nhâm Nhất cùng Lưu Đồ Phu lượng công việc càng ngày càng tăng. Dĩ vãng chỉ cần sát 300 con thú nhỏ là có thể thỏa mãn 1000 người này yêu cầu. Hiện tại đến được, yêu cầu lượng tăng lên gấp bội. Cho dù bọn họ hai cái chung sức hợp tác, thủ đoạn cao siêu, không ngăn được là huyết nhục chi khu. Thật là có chút ứng phó không được. Những cái này đầu bếp vốn chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Tới phía sau cũng bị lôi xuống nước, gia nhập vào đồ tể đội ngũ chính giữa đến. Trong lúc nhất thời, thực thật sự bếp sau chế tạo sát lục quá nhiều. Cách một chút khoảng cách là có thể nghe thấy được đậm đà mùi máu tanh. Cứ như vậy liền đưa đến một cái càng vấn đề lớn. Đó chính là thú nhỏ cung ứng bên trên xuất hiện đứt gãy. Dù sao có tư cách đi bí cảnh thực tập học tử còn không phải rất nhiều. Dù sao cũng phải có người đi săn đuổi mới được. Mà tìm nguyên liệu nấu ăn vẫn luôn là thực thật sự nhân tự thân làm. Như vậy cũng tốt, ngươi cho bọn hắn cung cấp một cái miễn phí giấy thông hành. Sáng có nhu cầu, liền có thể tiến vào bí cảnh. So với cạnh nhân thiếu rất nhiều ràng buộc. Đây cũng là tại sao tất cả mọi người tranh nhau muốn làm đầu bếp nguyên nhân. Chẳng những có phong phú tiền lương, còn có thể quá mức lấy được cạnh người không cách nào lấy được tu luyện vật liệu. Điều kiện tiên quyết là, người được có bản lãnh này, có thể họp thành đội còn phải có năng lực săn giết thú loại. Nếu không lời nói, bằng vào một người, năng lực là có giới hạn, đi vào bí cảnh đơn thuần lãng phí thời gian, không chết ở bên trong cũng là không tệ rồi. Nhâm Nhất là một người mới. Dĩ nhiên là không có uy tín họp thành đội, nhưng là làm một quản lý rất nhiều năm thực thật sự Lưu Đồ Phu. Đây chính là một món nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa chuyện. Hắn mỗi tháng đều phải tổ chức cái 2-3 lần, để bảo đảm nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh không ngờ, lại là Nhâm Nhất đã tới cái kia khô cảnh. Lúc đó bên trong đại khô thú cũng không ít cho bọn hắn mang đến phiền toái. Cũng còn khá hắn kịp thời ăn bên trong lấy được một cái tài liệu. Ở trong lúc nguy cấp mới có thể chuyển nguy thành an. Giờ phút này trở lại chốn cũ. Nghĩ đến là ở chỗ này gặp Ngụy Thiên Thủy. Này tâm cảnh đã khác nhiều. Bởi vì cùng bình thường tiến vào khác nhiều. Cái này tiến vào là yêu cầu báo cáo. Lấy được bí cảnh thủ hộ giả đồng ý mới có thể tiến vào. Nếu không xảy ra chuyện, ai cũng sẽ không phụ trách. Lưu Đồ Phu ở cửa rêu giao một cái thông sau, mới thấy được một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở mọi người. Đây chính là lấy được cho phép ý tứ. Nhâm Nhất cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười, theo mọi người bước chân, bước vào bí cảnh đại môn. Bên trong tài liệu, tự nhiên không phải tùy ý có thể thấy đại khô thú. Người này mặc dù số lượng đông đảo, không ngăn được thịt có độc, không phải có thể ăn thú loại. Nhâm Nhất bọn họ mục tiêu là một loại cùng thỏ không xê xích bao nhiêu thú, kêu mèo hoang, một loại ở chung thú nhỏ, thích sinh hoạt tại ám vô thiên nhật dưới đất trong hang động. Quá mặt trời mọc mà ngủ, mặt trời lặn mà ra sinh hoạt, bọn họ lựa chọn ở ban ngày đi vào, chính là lợi dụng con thú nhỏ này loại này đặc tính. Chuẩn bị dễ dàng mang đến đại mãn quán. Điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn có thể tìm ra vị trí của bọn họ tới. Mọi người dọc theo đường tìm nửa giờ cũng không thấy tung tích ảnh. Tay này bên trong đến là tìm được rất nhiều coi như hữu dụng tài liệu. Nhâm Nhất đối với rất nhiều tài liệu cũng không phải rất hiểu. Đối với săn đuổi tiểu dã miêu càng là không có gì kinh nghiệm. Chỉ là lặng lẽ với sau lưng bọn họ. Bắt chước của bọn hắn hành vi, lúc không thời điểm vì chính mình chuẩn bị đi một tí tài liệu. Bây giờ hắn huyệt vị chiếm đoạt năng lượng quá lợi hại. Cho dù trải qua đại trưởng lão đan dược đầu uy, cũng chỉ là miễn cưỡng lắp đầy 1/3 thôi. Này nếu là đổi lại người bình thường, cũng sớm đã vinh dự trở thành một cái đại cảnh giới. Vì thế, kia Nguyên đại gia còn nói hắn là cái không có phúc. Trên nhất tốt như vậy chuyện, một chút cái gì cũng không có tác dụng. Hắn chỉ là sờ đầu cười ngây ngô, cũng không có chuẩn bị đem chuyện mình cùng người khác nói thêm cái gì. Cái thế giới này đối với dị đoan xuất hiện, cũng không phải rất hữu hảo. Hắn cũng không muốn bị toàn bộ hồn học cung nhân bắt lại làm thực tập phẩm. Cửu tầm không có kết quả. Một cái mập mạp đầu bếp có chút mệt mỏi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Gia gia của hắn, không đi, những thứ này tiểu gia hỏa càng ngày càng tinh rồi. Một lần so với một lần khó tìm. Những người còn lại thấy vậy, này tâm lý tính chờ liền bị thả ra ngoài. Cũng ngổn ngang tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này bí cảnh quá khó khăn. Chờ ngày mai chúng ta lần nữa đổi một cái. Nói không chừng thu hoạch sẽ lớn một chút. Nói đúng là, ăn cái gì không được. Liền thế nào cũng phải ăn mèo hoang. Món đồ kia liền một tí tẹo như thế đại. Chỉ là giết liền mất công. Chớ đừng nhắc tới còn phải nhổ lông. Mệt chết cá nhân chỉ đành phải 2 lạng thịt. Hoa không được như vậy tốn sức a. Mọi người mồm 5 miệng 10 vừa nói. Trong lời nói đều là buông tha ý tứ. Kia Lưu Đồ Phu nhưng là cái cố chấp nhân. Không đạt đến mục đích thề không bỏ qua cái loại này. Được rồi, cũng cho ta bớt tranh cãi một tí. Cho các ngươi làm chút việc liền oán giận như vậy. Vậy còn tới đây hồn học cung làm gì? Về nhà đem ngươi làm đại thiếu gia đi. Mọi người trong nháy mắt như ve sầu sợ mùa đông. Không dám cao hơn nữa âm thanh ngữ. Nhâm Nhất nhàn rỗi vô sự. Đứng ở một cái nơi ranh giới đông trương tây vọng chứ. Nguyên vốn cũng không hy vọng nào có thể phát hiện cái gì. Kết quả ở con mắt tảo qua một cái tầm thường xó xỉnh lúc. Thật đúng là cho hắn phát hiện một cái đồ vật khó lường. Đó là một viên kết liễu trái cây tiểu thụ miêu. Tinh tế yếu ớt, cho đến hắn bắp chân bụng nơi đó cao. Lại chi cái chỉ có ngón tay út như vậy to. Phía trên cành cây cũng chỉ có 2 cái. Lưa thưa lạp lạp 2, 3 mảnh diệp tử phía dưới. Cũng chỉ có như vậy một viên anh đào lớn nhỏ màu xám trái cây. Xem ra giống như là đã khô cứng hư mất như thế. Nhâm Nhất vốn là cũng không nhận ra được. Chỉ là theo chân số 35 học quán Mộc Tiên Sinh học nhiều. Bao nhiêu cũng nhận biết một chút tài liệu. Đó lại là một viên khó gặp vữa. Đem trái cây thành thục sau trạng thái đúng lúc là màu xám. Loại tài liệu này là một loại năng lượng rất lớn nhất lưu tài liệu. Thả vào kia vạn nguyên trong cung giao dịch lời nói. Ít nhất có thể lấy được 10.000 cái vòng tròn lớn tiền. Người bình thường không hiểu gia công. Đáp lời hấp thu hiệu suất chỉ có 3 thành. Cho nên, vì không lãng phí tài liệu, một loại cũng sẽ chọn bán đi. Dùng tiền đi mua gia tăng tự thân năng lượng đan dược dùng. Công hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhâm Nhất làm một đầu bếp. Chỉ có thể gia công nguyên liệu nấu ăn. Đối với cái này loại vữa cũng không có quá tốt lợi dụng phương pháp. Thả trong quá khứ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bán đi. Nhưng là bây giờ hắn đối với cô nãi nãi ôm có hy vọng. Vừa muốn đem cái này tài liệu để lại cho nàng sau này sử dụng. Hắn không để lại dấu vết đi tới. Đem vữa hái xuống, bỏ vào trong túi. Lần này chính là thọc tổ ong vò vẻ một dạng cái này trong bí cảnh. Phàm là giá trị ít tiền tài liệu tốt đều có đem thủ hộ ra. Hắn chân trước mới bắt được vữa. Chân sau liền xông tới 3 cái đại khô thú hướng về phía mọi người mà tới. Ai nha, những người này điên rồi phải không? Chúng ta nhiều người như vậy cũng dám tới khiêu khích. Xem ta không tiêu diệt nó. Một cái gấp gáp đầu bếp. Sao lên vũ khí mình liền xông tới. Lưu Đồ Phu chỉ kịp quát to một tiếng. Cẩn thận. Chỉ thấy kia đầu bếp giống như một đạo đường parabol một dạng từ trên đỉnh đầu bọn họ không bay. Ra ngoài, cứ như vậy treo ở một gốc cây xoa bên trên. Người không sao chớ, Lưu Đồ Phu làm lĩnh đội, chịu an toàn trách nhiệm. Tự nhiên cuống cuồng thì đi cứu người này. Người kia treo được cao. Nhìn đến xa, thấy cách đó không xa một màn lúc. Nơi nào còn nhớ được chính mình an nguy. Lớn tiếng kêu lên. Đừng để ý ta, mọi người cẩn thận, kia đại khô thú bên trong có một con thú vương. Cái gì? Thú vương? Mọi người định chảnh nhìn sang. Ta ai ya, đó cũng không chính là một cái thú trung chi vương. Ở nồng đậm lông phía dưới, đem trên trán liền có một cái loáng thoáng chữ vương. Chỉ có ở ánh mặt trời chiếu thời điểm mới có thể thấy được. Gia gia của ta ai? Chạy mau đi, người này vô địch a. Mọi người còn không có chống lại thử một lần, cũng đã sợ mất mật. Bộ dạng xun xoe liền bắt đầu chạy như điên. Nhâm Nhất đang chuẩn bị cùng mấy cái này đại gia hỏa đánh một trận đâu rồi. Không rõ vì sao bị mọi người quăng ra. Động tác này dĩ nhiên là chậm một bước. Ngang, đại khô thú thú vương ngưỡng thiên nộ giống một tiếng sau. Cũng không đuổi theo đuổi người khác. Liền hướng Nhâm Nhất đi. Trên người Nhâm Nhất có tài liệu mùi vị. Tự nhiên không có cách nào thoát khỏi này ba cái đại gia hỏa đuổi giết. Cũng may trước hắn ở trong bí cảnh lịch luyện qua một lần. Đối đất này hình coi như có chút hiểu. Ỷ vào thân thể linh hoạt, cộng thêm thỉnh thoảng quay đầu đánh lén. Dĩ nhiên ở mỗi lần hiểm tượng hoàn sinh thời điểm tránh khỏi. Cho dù như vậy, trên người này cũng không thể tránh khỏi treo thai. Toàn bộ nhân lang bái không chịu nổi. Như vậy trốn chết đi xuống cũng không phải là một chuyện. Sớm muộn được mệt chết. Trừ phi hắn có thể một hơi thở chạy ra bí cảnh mà không bị bắt. Nhưng là điều này hiển nhiên là không thể được. Hắn như vậy bùng nổ chạy trốn cũng chỉ là miễn cưỡng không để cho mình bị bắt mà thôi. Thời gian dài, tốc độ khẳng định theo không kịp. Bị này đại khô thú thú vương bắt lời nói. Coi như không chết cũng muốn lột ra. Cũng may trời không quên hắn Nhâm Nhất. Khi hắn đã chạy được không thở nổi lúc, một cái hẹp lỗ nhỏ trở thành hắn chạy thoát thân miệng. Hắn không chút do dự chui vào. Cửa hang nhỏ hẹp, đại khô thú thân thể quá lớn. Trừ một cái đầu, khác cũng đừng nghĩ chui vào. Ngang, đại khô thú dị thường phẫn nộ. Đó là một loại không cách nào khơi thông tâm tình. Chỉ có thể hướng về phía cửa hang chính là một hồi cuồng oanh loạn đấm. Đổ rào rào theo hòn đá không ngừng rơi xuống. Cửa hang liền như vậy bị nhét vào. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút dầu gì. Chính mình làm như thế nào đi ra ngoài đây? Coi như đi ra ngoài. Kia đại khô thú bây giờ khẳng định cũng còn thủ ở bên ngoài. Vì chứng thật chính mình ý nghĩ này. Hắn dùng sức nhi đẩy ra mấy khối đá lớn. Xuyên thấu qua khe hở nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán. Ba cái đại khô thú chính nằm ở cửa hang trông coi. Hừ, trời không tiệt đường người. Không để cho ta đi ra ngoài. Tiểu gia còn lệch không đi ra ngoài. Người có gan liền thủ cả đời đi. Ngón tay hắn đầu nhẹ nhàng chà một cái. Chỉ thấy một bò ánh lửa ở tại đầu ngón tay nơi nhô ra. Đây là hồn linh cảnh tu sĩ liền có thể làm được chuyện. Hắn hiện tại là một cái hồn la. Hỏa quang kia có thể chống đỡ hắn rất lâu. Một đường dọc theo hang động trong chiều bước đi. Đem không gian cảm giác càng ngày càng rộng rãi. Vừa mới bắt đầu hắn còn cần khom người lưng gù. Bây giờ đã có thể đứng thẳng hành tẩu. Đối với hang động thám hiểm, Nhâm Nhất kinh nghiệm đã là rất nhiều. Nhưng là ở sau đó thấy một màn hay là để cho hắn khiếp sợ không thôi. Một nơi địa thế hơi chút bằng phẳng một điểm địa phương. Dày đặc tiểu dã miêu tụ tập trung một chỗ. Thật giống như đang họp. Nhâm Nhất tâm lý mừng như điên. Vội vàng trốn một khối đại nham bích phía sau. Yên lặng kiểm tra tình hình rõ ràng. Nhiều như vậy tiểu dã miêu người xem thấy thèm không dứt. Nếu là toàn bộ đều bắt đi. Sợ là cái này trong bí cảnh tiểu dã miêu đều phải tuyệt chủng đi. Tiểu dã miêu vẫn đợi ở cái địa phương này. Không ăn không uống. Cũng không nghỉ ngơi. Bọn họ cũng chỉ liên quan một chuyện, liên quan tới sinh sôi đời sau, nối dõi tông đường đại sự, hai hai thành đôi, trên người đóng chồng lên nhau, thỉnh thoảng trên dưới rung động đến. Đây chính là một kẻ ngu cũng có thể xem hiểu đang làm gì vậy. Nhâm Nhất cũng không phải là một cái gì cũng không có thấy qua nhân. Kia đầu đường cuối ngõ bên trong A Miêu A Cẩu thường thường làm như vậy. Mấu chốt là... Ai thấy qua lớn như vậy tình cảnh, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở. Không đúng là, không đành lòng nhìn thẳng. Cay con mắt, tuyệt đối cay con mắt. Ai, này đoán chuyện gì a? chuyện lạ hàng năm có, liền hắn đặc biệt nhiều. Như vậy kỳ lạ chuyện cũng có thể bị hắn gặp. Nhâm Nhất không có lại ẩn núp, Thiên Tứ không lấy phản thụ kỳ cữu, dứt khoát thoải mái xuất hiện ở toàn bộ tiểu dã miêu bên cạnh. Giống như cắt rau hẹ một dạng, một chảo liền là một đôi. Lúc này những thứ này đắm chìm trong sinh sôi trách nhiệm nặng nề bên trong tiểu dã miêu. Không có cách nào trong vòng thời gian ngắn rút người ra đi. Từng cái đần độn ngốc tại chỗ, chỉ có thể bó tay chờ chết. Bị Nhâm Nhất dễ dàng toàn bộ ném vào trong ví. Một chảo này chính là một cái giờ. Có thể tưởng tượng được Nhâm Nhất quét sạch bao nhiêu. Đương nhiên hắn cũng không có đem chuyện cũng làm tuyệt. Để lại trăm mấy chục đúng khiến chúng nó có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn bắt đầu quan sát hang động đến. Bây giờ hắn cần gấp tìm tới cửa ra. Kết quả chạy một vòng, nơi này đá rắn chắc, phong bế, trừ phi trở về đường cũ. Nếu không lời nói, chỉ có thể tự đánh vỡ sơn động chạy đi. Hắn giơ bàn tay lên thử một chút. Hồn la lực lượng, cách hô phong hoán vũ còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng là không ngừng tăng trưởng lực lượng. Muốn làm đến bật sơn liệt địa vẫn là có thể. Hắn tùy ý tìm rồi một xó xỉnh, giơ tay lên liền mở gõ. Phanh, bịch bịch, sơn động chấn, sát sát vang dội. Vô số trung nhũ rơi xuống trên đất. Trong không khí tràn ngập nồng nặc cho bụi. Còn lại tiểu dã miêu môn báo đoàn sát xúc vào một chỗ. Thân thể liên kết không có phương tiện hành động, khiến chúng nó chỉ có thể giống như đợi làm thịt dê con đợi ở nơi nào. Không dám nhúc nhích, Nhâm Nhất không bảo đảm tự mình ở đập xuống. Có thể hay không đem cái sơn động này bật đạp, bất đắc dĩ thu tay lại. Được rồi, hắc hắc, chờ chút trở lại, Nhâm Nhất một cái xoay người, đã biến mất ở trong sơn động. Hắn không biết là, bên ngoài sơn động nhân đang vì rồi cứu hắn, cùng kia ba cái đại khô thú chiến đấu. Trải qua một phen bính sát, hai cái phổ thông đại khô thú để lại thi của bọn họ thể. Chỉ còn lại đại khô thú thú vương hay lại là như vậy dũng mãnh khó có thể đối phó. Đồ phu, làm sao bây giờ? Người này chúng ta không bắt được à? Một cái đầu bếp một bên xuất thủ, một bên cuống cuồng hét to. Bọn họ cũng chính là ỷ vào nhiều người mà thôi, rồi mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng là lực lượng tương đương dưới điều kiện, cũng lên mặt khô thú không có cách nào. Mọi người ổn định, ngàn vạn lần chớ hoàng. Chỉ có chúng ta một lòng đoàn kết, nó không gây thương tổn được chúng ta. Lưu đồ phu chìm ổn định thanh âm cũng không thể làm yên lòng mọi người. Đồ phu, nhiều nhất ở một giờ, chúng ta sẽ sức cùng lực kiệt. Đến thời điểm muốn chạy cũng chạy không thoát. Người cứ nói đi, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.